Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, phần 127. Dứt lời, lưỡi dao ở dưới đèn hiện lên hàn mang. Trương Viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cuống quýt giơ tay đã tiếp được đánh úp lại nhất kiếm mà Ni Kim Minh đánh vang lúc sau. Trường kiếm tự trung gian tách ra, một cái vết máu từ cái trán kéo dài đến cổ. Nhiệt huyết nháy mắt tiêu bắn tới Cao Thiên Hành trên mặt. Hắn cũng không biết, Cố Hoài Du bên người cái kia sức lực vô cùng lớn nha hoàn. Võ công cư nhiên như thế chi cao, người liền ở trước mắt ầm ầm ngã xuống. Cao Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng lên, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, hiện giờ xem ra sợ là muốn phí một phen công phu. Lắc mình mà thượng, hắn ra tay mở ra lục chi xuống phía dưới một người đánh tới lợi kiếm. Một bên cùng chi chiến đấu, một bên đại A nói, này nha hoàn ta tới đối phó, bắt sống Cố Hoài Du, mười hơn người thay đổi kiếm đầu. Phi thân hướng về Cố Hoài Du phóng đi, nhưng mà liền vào giờ phút này, tự phòng nổi, dưới mái hiên, tường cao dâng lên ra vô số hắc ảnh, đồng thời đem người vây quanh, đao quang kiếm ảnh mật như dệt, sát khí hóa chiều bôn tập đánh tới, thật sự là thương tàn bất luận, chỉ chừa người sống, này đó bỗng nhiên xuất hiện người xuống tay tàn nhẫn lưu loát. Không lưu vết thương chí mạng, chuyên chọn gân tay gân chân mà chém mà đi nhìn người một đám ngã xuống. Cao Thiên Hành tâm thần đều chấn, hoảng sợ gian trên người đã ăn lục chi vài đao, máu tươi văng khắp nơi. Hắn vội vàng nhắc tới tinh thần, ý đồ nhanh hơn tốc độ giải quyết lục chi, lại mưu đường ra. Nhưng mà, này nha hoàn không biết là ăn cái gì lớn lên, cầm trong tay nhuyễn kiếm vũ mà uy vũ sinh phong. Mỗi một chút bổ tới lực đạo đều cực đại, cơ hồ muốn đem hắn hổ khẩu xé rách. Cao Thiên Hành tiệm rơi xuống phong, bị thương lúc sau hắn hành động rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Mắt nhìn bóng kiếm từ bên trái chém tới, hắn bình một hơi đón nhận đi. Đinh, chói tai tiếng vang, trường kiếm vù vù đinh nhập tường trụ. Cao Thiên Hành còn không kịp thối lui, tiếp theo nháy mắt giữa cổ chợt lạnh, nhuyễn kiếm hóa xà rắn tới rồi trên cổ. Kế hoạch thất bại, đăng tiêu các nội, bất quá mới giờ tuất mới vừa đến, đã tắt đèn, Lâm Tu Duệ một mình đứng ở đen như mực phía trước cửa sổ. Thần sắc phức tạp, ngoài cửa sổ tiếng gió càng lúc càng lớn, bóng cây dương nanh múa vút đong đưa, nhiễu đến người càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn xa xa nhìn đường Lê Viện phương hướng, đợi lâu không tới Trương Viên tin tức, mang theo người tới giết hại chính mình thân muội muội, nói ra đi cũng thế nhân khó tin. Nhưng thì tính sao, người không vì mình, trời chu đất diệt, cho đến ngày nay hắn đã mất đường lui có thể đi. Chỉ có trợ nhị hoàng tử được việc, mới có thể thoát khỏi hiện nay khốn cảnh. Thế tử thật là có nhàn hạ thoải mái, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm ni ai. Lâm Tu Duệ bay nhanh quay đầu lại, nhìn chằm chằm trong bóng đêm cái kia thon dài bóng người. Hô tương đương, hắn thổi đốt môi lửa. Thong thả ung dung đem trên bàn giá cắm nến thắp sáng. Lâm Tu Ngôn, Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn hắn. Ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Mờ nhạt ánh sáng hạ, Lâm Tu Ngôn mắt lạnh cực kỳ. Hắn cười cười, ngữ khí dị thường bình tĩnh. Tự nhiên là thù cũ nợ mới cùng nhau tính chi. Lâm Tu Duệ sắc mặt đột biến, đáy lòng dâng lên từng trận hàn ý. Ngươi, có ý tứ gì? Lâm Tu Ngôn không có trả lời, mà là hô thanh. Bắt lấy, cửa sổ cụ phá, bóng người sàn động xuyên vào. Ở hắn không biết thời điểm, phòng ngoại đã mai phục hạ rất nhiều người. Trong hoàng cung không khí vẫn là trước sau như một trầm trọng. Hoàng hậu ngao hai ngày qua đi, tinh lực rốt cuộc chống đỡ không được. Như vậy một ngủ tự buổi trưa tới rồi hiện tại chưa khởi. Liền tư liệu quý phi ở cần chính điện nội thị tật. Nàng ngồi ở mép giường, đôi mắt buông xuống. Sáng người ngọn đèn dầu ở trên mặt đánh hạ nhạt nhẽo bóng ma. Trên tay bưng chén thuốc, chính hầu hạ hoàng đế dùng dược. Môn kẹo kẹt một tiếng khai, gió đêm từ từ rót nhập, đem ánh nến thổi mà lay động. Liệu quý phi, vệ tranh vào điện, vẫn chưa đóng cửa lại. Liệu quý phi không có theo tiếng, cũng không có quay đầu lại, như cụ một muỗng múc chén thuốc đưa tới hoàng đế bên miệng. Vệ tranh không chút để ý mà nhìn lại, thai mỏng men dư lượng bạch chén sứ chung màu nâu chén thuốc đã sắp thấy đáy. Hắn cong cong khóe môi, Vạt áo trên mặt đất thảm thượng toàn vừa chuyển, ngồi xuống giường đuôi chỗ trên ghế. Bên cạnh Lưu Kim liền chản đồng đèn đỉnh hoa trúc so le mà châm. Đong đưa ánh nến tối sầm lại, hắn nhéo một quả tháp trạng hương liệu bậc lửa sau ném vào lư hương chung. Buồn đục chi khí đẩy ra, dày nặng nùng hương chỉ một thoáng nhập mũi. Liệu quý phi cuối cùng là ngẩng đầu, cầm chén thuốc gác qua đầu giường giường trên bàn, giấu mũi hỏi, hoàng thượng bệnh nặng không nên dùng hương, nhị hoàng tử này cử là ý gì? Vệ Tranh thong thả ung dung nói sửa sang lại bảo bãi. Liệu quý phi lời này sai rồi, đây chính là bổn cung riêng cầu tới xứng hưu hương, vật ấy tinh quý khó tìm, lấy ngàn năm mai rùa tá lấy lộc nhung nhập hương, nếu không có phụ hoàng bệnh nặng, bổn cung đoạn sẽ không bỏ được lấy ra tới bổn cung. Liệu quý phi suy mà cười, thưởng thức chỉ gian nhẫn thượng một cái hồng quang lấp lánh đá quý, trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Nhị hoàng tử là bệnh hồ đồ không thành, ngươi như thế nào đảm đương nổi bổn cung hai chữ? Vệ Tranh cũng không bực, từ cổ tay áo móc ra một đoạn minh hoàng vải dệt triển khai phóng tới một bên. Đạm thanh nói, đương không lo đến, phi ngươi định đoạt. Liệu quý phi ấn đường một túc, xưa nay kiểu diễm khuôn mặt lung thượng hàn băng, thượng chọn mắt phượng mang theo sắc bén nhìn lại, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn bức vua thoái vị? A, Vệ Tranh cười lắc đầu, không phải vậy. Liệu quý phi hạ độc mưu hại phụ hoàng, bị nhi thần trong lúc vô tình gặp được, phụ hoàng tự biết không sống được bao lâu, đem giang sơn xã tắc giao cho bổn cung trong tay, bổn cung chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà thôi. Đốn sau một lúc lâu, hắn cúi người nói mớ, bức vua thoái vị chính là nương nương ngài a. Thu dạ hắn lạnh, tự ngoài điện ùa vào gió thổi đến chướng bàn lắc lư lay động. Bóng ma bên trong Liệu quý phi nhướng mày, nói như vậy, bổn cung cùng hoàng thượng là không thấy được ngày mai thái dương. Thông minh, Vệ Tranh đứng dậy, đầu ngón tay ở phóng lư hương án kỷ thượng điểm điểm, kia cổ khói trắng gió thổi không tiêu tan, trù như tơ tuyến, khí vị ở một tấc vuông gian hấp hối. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, nhắm mắt nằm ở trên giường hoàng đế đột nhiên tê tâm liệt phế khụ lên, rồi sau đó dãy giụa di động một chút. Đôi tay gắt gao moi mép giường, há mồm phun ra một búng máu sau, không có tiếng động, Liệu quý phi biến sắc, vội vàng đem hoàng đế nâng dậy, còn chưa tới kịp nói chuyện, Vệ Tranh đã đại a một tiếng, người tới, hộ vệ ở nháy mắt nối đuôi nhau mà nhập, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng hai người, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên, Vệ Tranh sắc mặt đau thương, mang theo thê sắc, run rẩy ngón tay hướng Liệu quý phi. Liệu quý phi độc hại phụ hoàng, ý đồ đáng chết, tốc tốc đem nàng chóc nã. Hộ vệ không có động tác, ngược lại đem mũi kiếm để gần, còn thất thần làm gì? Vệ Tranh tức giận quát lớn, còn không mau đem nàng bắt lấy. Hộ vệ vẫn là không nhúc nhích. Vệ Tranh nhăn nhăn mày, cảm giác có chút không lớn thích hợp, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài điện có nặng nề tiếng bước chân vang lên. Bạn Ngọc bội giòn vang tiếng động hướng cửa đi tới, lay động không ngừng ánh nến hạ. Nghỉ ngơi nửa ngày hoàng hậu người mặc triều phục, đỡ thị nữ tay bước vào, nhất quán treo ý cười trên mặt không có một tia ôn hòa biểu tình. Trên đầu kim phượng hàm châu thoa ở búi tóc thượng mở ra lông đuôi, giữa trán rũ đông châu lại không chút sứt mẻ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hộ vệ thủ lĩnh khom người. Hoàng hậu phất phất tay, nhìn thoáng qua khóe miệng mang huyết hoàng đế cùng trước sau như một diễm lệ Liệu quý phi, nhíu mày nói, Trần viện sử, ngươi thả đến xem, này trong điện có gì không ổn. Trần viện sử khoanh tay mà đứng, đi phía trước đi rồi hai bước, đầu tiên là ngửi ngửi lư hương thượng hương vị, rồi sau đó phản thân dính một chút trong chén thuốc nhập khẩu. Lại thấy hoàng đế bắt mạch sau lớn tiếng nói, hoàng thượng trúng độc, gì độc? Hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Trần viện sử dương giọng nói, độc có hai loại, một loại vì lư hương trung hương liệu, một loại là kia chén thuốc. Liệu quý phi, ngươi cùng Vệ Tranh âm thầm cấu kết, độc hại hoàng thượng, này tội khánh trúc nan thư. Hoàng hậu ánh mắt phiếm dữ tợn, lại vô ngày xưa nửa điểm trầm tĩnh, đem người cho ta dẫn đi, áp nhập thiên lao hỏi thẩm ẩn đi. Liệu quý phi cười lạnh một tiếng không nói gì, nhưng thật ra Vệ Tranh sắc mặt trắng nhợt, nhìn những cái đó không ngừng tới gần hộ vệ, lo sợ không yên nói, Mẫu hậu đây là ý gì? Hoàng hậu cong cong khóe môi, nhìn chằm chằm hắn. Mấy ngày nay ta vẫn luôn không cho ngươi tới gần hoàng thượng. Phòng chính là ngươi âm thầm động thủ. Không nghĩ tới, bổn cung bất quá mới nghỉ ngơi nửa ngày, liền cho ngươi chỗ trống. Nhưng toàn nói, nàng xử cái ánh mắt, đứng ở bên cạnh ma ma lập tức tiến lên, cầm lấy vệ tranh mới vừa rồi kia trương giả tạo thánh chỉ đưa cho hoàng hậu. Chuyện tới hiện giờ, con không nhận tội. Vệ tranh đáy lòng phảng phất bị đóng băng trụ, tới rồi lúc này mới hiểu ra, nguyên lai hoàng hậu từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị buông tha hắn. Nàng tìm tới chính mình, chờ chính là hôm nay. Đầu tiên là phái người giết chính mình mẫu phi, lại lấy vô con vợ cả vì từ tiếp cận chính mình, lợi dụng chính mình cấp bách tâm tình, đem Liễu quý phi cùng kéo vào bẫy dập bên trong, mưu hại hoàng đế chi tội, ai đều trốn không thoát. Đại hoàng đế vừa chết, hắn bày ra cục sẽ vì hoàng hậu diệt trừ Vệ Chiêu. Đến lúc đó nàng lại đẩy Vệ Nghiêu thượng vị, một cái trẻ người non dạ ấu đế cùng một cái tâm tư kín đáo hoàng đế. Nàng tự nhiên sẽ lựa chọn người trước, bỏ mẹ lấy con, ha ha, bỏ mẹ lấy con, lại là ý tứ này. Chương 140, Vệ Tranh nắm chặt trong tay áo cất giấu đao chủy, trong mắt ẩn có kiên quyết thần sắc. Hắn đánh giá trong điện tình thế một phen, trong đầu minh quang hiện lên. Hoàng hậu nếu dám đến, là chắc chắn hoàng đế hẳn phải chết. Lúc này trong điện ngoài điện chỉ sợ sớm bị cấm quân vây đến chật như nêm cối, trốn là không có khả năng thoát được rớt. Trước mắt chỉ có trước giải quyết hoàng hậu, hoặc là cầm lấy Hiệp Chi. Đại đế hậu không tồn, còn lại hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Liệu quý phi cùng Hạm Nguyên lành, cũng không thành uy hiếp. Nhiên còn chưa có động tác, hoàng hậu đã sâu kín mở miệng, bổn cung khuyên ngươi không cần vọng động. Vệ Tranh hơi giật mình, nghe được dây cung tranh tranh tiếng động ở ngoài điện vang lên, bên ngoài gió lạnh ô khiếu, cửa sổ doanh khép mở nháy mắt, lộ ra ảm đạm quang ảnh hạ bài bài mũi tên. Lưu quang bỗng nhiên tới, đồng trên đài thúc thúc nhảy lên ngọn lửa, vặn vẹo trong điện ám ảnh lay động. Vệ Tranh cảm thấy thiên sụp đổ, tự cho là giả ý quy phục có thể trước tạm thời mê hoặc hoàng hậu, tính toán đại được việc lúc sau cùng nhau chu chi. Không nghĩ tới hắn mới là bị mê hoặc cái kia, sai một nước cờ thua hết cả bàn cờ. Nhìn hắn bị hộ vệ áp đi xuống, Liễu quý phi đột nhiên nhẹ nhàng cười, dung nhan như trăng non hạ nở rộ quỳnh hoa, thanh lãnh không thể nhìn gần. Hoàng hậu nương nương thật sự hậu mưu tính, nàng từ từ mở miệng, thanh âm hãy còn phù băng ở mặt nước đánh nhau, không uổng một binh một tốt là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần thiếp bội phục. Hoàng hậu đạm nhiên mà cười, trong mắt ẩn có ngạo nghệ chi khí. Liệu quý phi quá khen, trước khi đi trước, thần thiếp có một chuyện thỉnh nương nương giải thích nghi hoặc. Liệu quý phi thật cẩn thận đem hoàng đế phóng ngã vào trên giường, lệ mắt trừng khai dục tới kéo người hộ vệ, chậm rãi đứng dậy. Đoan tuệ hoàng hậu chân chính nguyên nhân chết, cùng nương nương thoát không được can hệ, đi. Đoan tuệ hoàng hậu là tiên hoàng hậu Thụy Hào, nhiều năm như vậy không người dám nhắc tới, nàng đều mau đã quên tên này. Ngọn đèn dầu đong đưa gian diệt một chản, ánh sáng ám hạ một chút, hoàng hậu mặt trầm như nước, như ngưng mỏng xương. Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu quý phi đỡ đỡ tấn thượng điểm thúy châm, ngân nga nói, nếu là nương nương thân hoạn kỳ độc, tự biết không sống được bao lâu, sẽ lựa chọn đem công chúa phó thác cấp hoàng thượng, vẫn là âm thầm tiện đi đâu. Hoàng hậu chấn định khuôn mặt hiện ra nhẹ nhẹ cái khe, giữa trán đông châu hoàng u quang. Ngươi sơ tiến cung là lúc, pha đến đoan tuệ hoàng hậu chiếu cố, cảm tình cực đốc. Hoàng hậu bệnh nặng lúc sau, cung phi trung duy ngươi nhưng gặp nhau, ta đoán phù thị hành động nàng chưa chắc không biết, cho nên ngươi mới có thể ngồi trên này sau đó chi vị, đúng không? Tuy là hỏi, Liệu quý phi lời nói lại chắc chắn, nếu không có Cố Hoài Du âm thầm đưa lên tin tức, nàng cũng không biết hoàng hậu cư nhiên che giấu như thế hảo. Hoàng hậu nhìn Liệu quý phi hơi hơi mỉm cười, mấy muốn vào tấn mày đẹp đường hoàng dựng lên, vẫn chưa tiếp lời. Đến nỗi đoan tuệ hoàng hậu vì sao phải tiện đi đại hoàng tử, nghĩ đến bệnh trung hồ tư, là có người vào lời gièm pha tới, thậm chí phù thị động thủ lúc sau còn có người ở phía sau quạt gió thêm củi. Ta nói rất đúng sao? Liệu quý phi nhìn nàng, Trước mắt ta đã là lồng giam chi điểu. Nương nương còn ở đề phòng cái gì đâu. Trên giường hoàng đế từ nàng vào cửa đến bây giờ vẫn luôn không có động tĩnh. Khóe môi treo vết máu đã đọng lại. Sắc mặt tái nhợt hô hấp gầy yếu. Đã là hấp hối hết sức. Là, không tồi. Hoàng hậu rút về càn quét ở hoàng đế trên người tầm mắt. Nhìn về phía Liễu Quý Phi ánh mắt như coi con kiến. Nàng vừa không quý trọng. Ta vì sao không thể thay thế. Hoàng thượng nếu là không chột dạ. Dùng cái gì muốn trốn tránh vệ chiêu. Tiên hoàng hậu ở khi. Nàng khom lưng cúi đầu. Ngồi trên này hoàng hậu chi vị sau. Lại có hành sự đường hoàng Liễu Quý Phi xuất hiện. Bình đức nhu ra. Cầm cung thục thận mấy chữ này áp lực nàng nhiều năm như vậy. Rốt cuộc mới chờ tới rồi hôm nay. Hết chương.